Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, công chiếm Hắc Sơn Thành. Đối mặt cấp tốc đến gần Trầm Phi Vũ, Trầm Phi Tuyết, An Mai, nguyên một đám thêm lại vi hình đạo đạn chiến đấu khôi lỗi. Lập tức đem từng viên đạn đạo hướng ba người trên người chút xuống mà đi. Chính xác vô cùng rơi vào ba người trên người, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem bọn họ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ oanh kích không ngừng rung động. Lung lay sắp đổ, kịch độc sương mù, Trầm Phi Tuyết trong mắt đẹp thoáng qua một vệt hàn mang. Một tiếng kêu to, há miệng phun một cái, một đoàn lục sắc sương mù tức giận từ trong miệng của nàng phun ra. Lớn lên theo gió, hóa thành một mảnh cực lớn lục sắc xương độc bao phủ tại phía dưới đệ ngũ khôi lỗi quân đoàn chiến. Đấu khôi lỗi trên người, kịch độc xương mù pháp thuật này chính là Trầm Phi Tuyết tu luyện phạm vi độc tố hệ pháp thuật. Một khi bị cái kia kịch độc xương mù tức giận nhiễm đến một chút, liền xem như đại võ giả bậc cường giả cũng sẽ bị trực tiếp hạ độc chết. Chỉ là đệ ngũ khôi lỗi quân đoàn toàn bộ đều là khôi lỗi. Cái kia lục sắc xương độc bao phủ tại những khôi lỗi kia trên người, phảng phất không có chút nào lên đến hiệu quả gì. Không có có hiệu quả sao? Quả là thế. Có điều, ta pháp thuật nhưng không có đơn giản như vậy. Trầm Phi Tuyết cười lạnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to. Cái kia cự xà võ giả dưới hông cự xà nhóm nghe được cái kia âm thanh kêu to đằng sau, nhào nhào mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra ra từng đoàn màu đen nọc độc, hướng lên bầu trời bay đi. Trầm Phi Tuyết chỉ một ngón tay, một cỗ cường đại hấp lực lấy nàng làm hạch tâm nhanh chóng hội tụ, đem cái kia vô số màu đen nọc độc tụ tập cùng một chỗ, bốc lên cuồn cuộn, ăn mòn độc rắn chi vũ. Trầm Phi Tuyết ngọc thủ vung lên, vô số màu đen nọc độc từ trên trời hạ xuống, giống như hạt mưa đồng dạng rải xuống đại địa. Cái kia giọt giọt màu đen nọc độc một giọt rơi vào cái kia từng cái chiến đấu khôi lỗi trên người. Cái kia từng cái chiến đấu khôi lỗi toàn thân một chút bốc lên ra trận trận khói trắng. Tiếp đó quỷ dị vô cùng hòa tan, biến thành từng đoàn sắt vụn, kịch độc sương mù cái này tam giai pháp thuật cùng ăn mòn độc rắn chi vũ cái này tam giai pháp thuật một khi liên hợp lại sử dụng, liền sẽ hình thành một cái kinh khủng phạm vi lớn độc tố hệ pháp thuật. Liền xem như cấp 2 tu sĩ một khi trước tiên bị kịch độc sương mù ăn mòn, tiếp đó tại bị ăn mòn độc rắn chi vũ tích bên trong thân thể, cũng chỉ có một con đường chết. Loại này liên hợp thi triển pháp thuật cần phải mượn vô số cự xà lực lượng, chỉ bằng vào một cái tam giai tu sĩ nhưng không cách nào thi triển ra khủng bố như thế pháp thuật. Trầm Phi Vũ trong mắt đẹp thoáng qua một vệt ánh mắt phức tạp, nhìn lên bầu trời bên trong, Trầm Phi Tuyết yếu ớt thở dài nói, nàng quả nhiên luyện thành cái môn này pháp thuật. An Mai trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, nở một nụ cười nói, lúc này đây, hẳn là chúng ta thắng. Trầm Phi Tuyết nhìn qua phía dưới mảng lớn chiến đấu khôi lỗi, tại độc kia trong mưa hòa tan, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, thật là lợi hại phạm vi lớn độc tố hệ pháp thuật. Không nghĩ đến thế giới này tu sĩ địa vị cao như vậy. Người bình thường căn bản không có chống cự tu sĩ lực lượng. Liền xem như trăm vạn phàm đại quân người, nếu như không có tu sĩ trợ giúp, cái này một cái pháp thuật liền toàn bộ đều chết sạch. Dương Phong nhìn thấy tại cái kia hủ thực chi vũ bên trong, nguyên một đám hòa tan chiến đấu khôi lỗi, trong lòng có chút run lên. Tại tinh thần đại lục bên trong, tu sĩ mới là cao cao tại thượng chúa tể, người bình thường căn bản là không có cách chống lại. Trải qua trận này, Dương Phong có càng thêm khắc sâu thân thể sẽ. Dương Phong cười lạnh ra lệnh, mở ra năng lực vòng phòng hộ, Dương Phong vừa mới nói ra, đệ ngũ khôi lỗi quân đoàn khôi lỗi liền lập tức bắt đầu phân tán, đồng thời phóng xuất ra nguyên một đám năng lực vòng phòng hộ, đem hủ thực chi vũ ngăn tại có thể đến cái lồng bảo hộ kia bên ngoài. Chặn hủ thực chi vũ công kích đằng sau, chiến đấu khôi lỗi một bên điên cuồng công kích tới Trầm Phi Tuyết ba người, một bên hướng về cự xà võ giả đoàn điên cuồng tiến công. Dày đặc đạn đạo đánh vào cái kia cự xà võ giả đoàn bên trong, mỗi một khắc đều có hàng trăm hàng ngàn cự xà võ giả bị nổ thành phấn vụn. Trầm Phi Vũ cảm ứng được cái kia cự xà võ giả khí tức không ngừng biến mất, lớn tiếng nói to, Trầm Phi Tuyết, chúng ta rút lui đi. Lại không rút lui, tộc nhân của chúng ta sẽ chết hết. Cự xà võ giả đều là xà ma nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Nếu là những cái kia cự xà võ giả toàn bộ đều chết sạch, xà ma nhất tộc tuyệt đối hội nguyên tức giận đại thương. Không được, nghe ta mệnh lệnh, cho ta hủy những thứ này thép cục sát. Trầm Phi Tuyết hai mắt xích hồng há miệng phun một cái. Một đoàn màu đen độc tiễn phun ra, giống như một đạo hắc quang đồng dạng lập tức đâm vào một chiếc chiến đấu khôi lỗi bên trên. Bộ kia chiến đấu khôi lỗi lập tức ăn mòn, phát ra tư tư âm thanh, khói trắng bốc lên, điên cuồng bạo tạc, hóa thành một quả cầu lửa. Đại lượng cự xà võ giả tại dày đặc đạn đạo trong công kích thịt nát xương tan, cuối cùng lấy huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh xông qua đạo đạn tuyến phong tỏa, hướng về đệ ngũ khôi lỗi quân đoàn chiến đấu khôi lỗi đánh tới. Một con cự xà xông lên đến một chiếc chiến đấu khôi lỗi bên cạnh, mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp một ngụm liền đem một chiếc đệ ngũ khôi lỗi quân đoàn cơ chiến đấu khôi lỗi cắn một cái nát. Con cự xà kia vừa mới cắn nát cái kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi, khác một chiếc chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay hợp kim đại kiếm hung hăng chém xuống tại con cự xà kia bên trên, tại cự xà trên người lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy ra. Con cự xà kia liều mạng giãy giụa, đuôi rắn khổng lồ vung một cái trực tiếp đập vào bộ kia chiến đấu khôi lỗi thân thể bên trên, đem bộ kia chiến đấu khôi lỗi trực tiếp đập đến chia năm xẻ bầy. Xử lý gai khung chiến đấu khôi lỗi đằng sau, con cự xà kia lại vùng vẫy một lúc, lúc này mới chết đi. Bị cái kia cự xà một cận thân đằng sau, những cái kia chiến đấu khôi lỗi cơ hồ là mỗi giết chết một đầu cự xà đều sẽ có 7-8 đỡ bị phá hủy. Chiến cuộc dần dần hướng về xà ma nhất tộc nghiêng, kịch liệt lại tàn khốc chiến đấu kéo dài suốt 2 giờ. Chiến đấu khôi lỗi thiệt hại hầu như không còn, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Trầm Phi Vũ phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, yếu ớt thở dần nói, mặc dù thắng lợi, thế nhưng là chúng ta trả ra đại giới cũng quá thảm trọng. 3 vạn cự xà võ giả đã chết đến chỉ còn lại 3.000 người. Trầm Phi Vũ phó quan An Mai cũng bị oanh thành trọng thương. 1.000 phi xà cũng bị giết đến vẻn vẹn chỉ còn lại 135 đầu. Tây Nham công quốc xà ma nhất tộc có thể nói đã bị đánh cho tàn phế. Coi như thế, ta cũng là thắng lợi. Chỉ cần ta thắng lợi, liền có thể đạt được liên tục không ngừng viện quân. Trầm Phi Tuyết điên cuồng nở nụ cười, nhìn phía dưới càn rỡ cuồng hoan kêu to, reo hò thắng lợi phi xà quân đoàn tàn quân, trong mắt đẹp tràn đầy khoái ý. Chỉ cần nàng có thể tại Tây Nham công quốc đứng vững gót chân, như vậy xà ma nhất tộc liền sẽ từ thế giới dưới đất liên tục không ngừng phái ra viện quân đến chờ giúp nàng. Đột nhiên trong lúc đó, Trầm Phi Tuyết nụ cười một chút biến cứng ngắc vô cùng, nhìn xem phương xa, trong mắt đẹp lộ ra một tia sợ hãi. Phương xa, bụi mù cuồn cuộn, tiếng oanh minh không ngừng, từng cái thêm lại các loại chiến tranh binh khí chiến đấu khôi lỗi từ phương xa phi nhanh mà. từng viên vi hình đạn đạo giống như mưa to đồng dạng, hướng những cái kia cự xà võ giả oanh kích mà đi, đem nổ chia năm xẻ bảy. Thê lương kêu rên, làm sao có thể, làm sao có thể như vậy. Trầm Phi Tuyết sắc mặt tái nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Nàng tốn sức toàn bộ lực tức giận, đem toàn bộ Tây Nham công quốc xà ma nhất tộc hết thảy lực lượng hết thảy ép đi lên, tiêu diệt một cái khôi lỗi quân đoàn, lại tại thắng lợi trước mắt xuất hiện một cái khác khôi lỗi quân đoàn. Đại hỉ đại bi phía dưới, trực tiếp đem tâm linh của nàng đánh sụp. Chúng ta rút lui. Trầm Phi Vũ xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt, phát ra một tiếng kêu to, một chút ôm lấy Trầm Phi Tuyết, hóa thành một đạo hắc quang hướng về phương xa bỏ chạy. An Mai cũng kéo lấy trọng thương thân thể, hận hận hướng chạy nhanh đến khôi lỗi quân đoàn trừng mắt liếc, chật vật chạy trốn, kinh sợ thối lui phi xà quân đoàn tàn quân. Đại lượng chiến đấu khôi lỗi tiến vào chiến trường bên trong, bắt đầu quét dọn chiến trường. Dương Phong nhìn xem cái kia đầy đất linh kiện hài cốt, nhẹ giọng lẩm bẩm, dưới mặt đất chủng tộc liên quân cấp thấp sức chiến đấu không được. Dưới trướng của ta chiến đấu khôi lỗi hoàn toàn có thể ung dung đem phá hủy, chém giết hầu như không còn. Chỉ là, trong tay của ta cấp cao chiến lực không được. Một khi bạo lộ xuất chiến đấu khôi lỗi nó cường hãn sức chiến đấu, ta liền trở thành dưới mặt đất chủng tộc liên quân cùng với nhân tộc tất cả thế lực lớn cái đinh trong mắt, bị bọn họ liên thủ trừ bỏ. Dương Phong dưới trướng chiến đấu khôi lỗi tuyệt đại bộ phận đều nắm giữ cấp 2 tu sĩ thực lực, cùng sức chiến đấu vô cùng cường đại, căn bản không phải nhân tộc tất cả thế lực lớn cùng dưới mặt đất chủng tộc liên quân quân đội có thể sánh ngang. Chỉ là Dương Phong dưới trướng đại tu sĩ cấp bậc cường giả quá ít, căn bản là không có cách chống đối nhân tộc tất cả thế lực lớn cùng dưới mặt đất chủng tộc liên quân đại tu sĩ công kích. Một khi Dương Phong đem chiến đấu khôi lỗi sức chiến đấu hoàn toàn bạo lộ đi ra, tuyệt đối sẽ bị nhân tộc tất cả thế lực lớn cùng dưới mặt đất chủng tộc liên quân đại tu sĩ liên thủ xử lý. Cũng chính là cái này nguyên nhân, Dương Phong mới sẽ sử dụng võ giả cấp bậc chiến đấu khôi lỗi công kích phi xà quân đoàn. Nếu không thì phi xà quân đoàn sớm liền bị xử lý. Có điều, coi như thế, tại chiếm lĩnh Tây Nham công quốc đằng sau, Dương Phong liền chuẩn bị ngừng khuếch trương bước chân, quan sát thế cục. Dương Phong đại nhân vạn tuế, Dương Phong đại nhân vạn tuế, Dương Phong đại nhân vạn tuế. Ngoặc kép, Dương Phong khôi lỗi quân đoàn vừa tiến vào Hắc Sơn thành nội đằng sau, liền nhận lấy Hắc Sơn thành nội tất cả mọi người sôi nổi hoan nghênh. Vô số người tranh nhau chen lấn báo danh tham quân, chủ động hướng về Dương Phong dựa vào, quy hàng, để hắn nhẹ nhõm nắm giữ toàn bộ Hắc Sơn thành phần lớn người lòng người. Xà ma thất tộc tiến vào Hắc Sơn thành đằng sau, trắng trợn bắt giết nhân loại làm khẩu phần lương thực, đồng thời đem tất cả nhân loại hết thảy biếm làm nô lệ, tùy ý điều động làm nhục, toàn bộ Hắc Sơn thành giống như địa ngục. Dương Phong vừa đến, liền như là chúa cứu thế buông xuống đồng dạng, tùy tiện thu được toàn bộ Hắc Sơn thành tất cả mọi người lòng người. Dương Phong thừa cơ phái ra khôi lỗi quân đoàn bốn phía đẩy tới, đem Tây Nham công quốc tất cả xà ma nhất tộc ma nhân hết thảy đuổi ra khỏi Tây Nham công quốc, đem Tây Nham công quốc một mực nắm giữ trong tay. Nắm giữ toàn bộ Tây Nham công quốc đằng sau, Dương Phong cũng không có nóng lòng khuếch trương, mà là phái ra đại lượng công trình khôi lỗi, tại Tây Nham công quốc nguyên một đám trọng yếu trong thành thị bắt đầu tu kiến phòng ngự cứ điểm. https://www.sop.com.hxt90316/20.726.987 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.